Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, hiệu quả rõ ràng. Bayern Munich làm nóng người thời điểm, cơ hồ toàn bộ hành trình đều là Roma fan bóng đá hư thanh. Nhất là vinh quang chỗ đến gần kia phiến khán đài, hắn tựa như là một cái chốt mở, tới gần bên nào nhìn trên đài liền sẽ phát ra to lớn hư thanh. Nhưng vinh quang hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng. Cứ như vậy kết thúc mình làm nóng người. Cùng các đội hữu cùng một chỗ về tới phòng thay quần áo. Tại Roma trong phòng thay quần áo, đương đám cầu thủ đều ra ngoài làm nóng người thời điểm. Huấn luyện viên trưởng Spalletti cũng không có đi theo ra, mà là tại trong phòng thay quần áo làm lấy chuẩn bị cuối cùng. Hắn đem ánh sáng đĩa bỏ vào phát ra máy bên trong. Điều chỉnh thử tốt TV tín hiệu, tận lực bồi tiếp chờ đợi đám cầu thủ trở về. Đường Roma cầu thủ đều kết thúc làm nóng người trở lại phòng thay quần áo thời điểm. Spalletti ra hiệu tất cả mọi người yên tĩnh. Ta có thứ gì muốn cho các ngươi nhìn xem. Ta không biết trong các ngươi có bao nhiêu người hôm trước nhìn tin tức. Ta nghĩ các ngươi khả năng đều chưa có xem. Cho nên ta liền hôm nay cho các ngươi nhìn xem. Nói xong. Hắn nhấn xuống điều khiển từ xa, màn hình TV sáng lên, xuất hiện Bayern Munich cầu thủ đi ra sân bay thông đạo lúc hình tượng. Vinh quang là tất cả mọi người chú ý tiêu điểm, cái này từ TV tiếp sóng bên trong ống kính ngôn ngữ cũng nhìn ra được. Camera ống kính cơ hồ là thời thời khắc khắc nhắm ngay vinh quang. Mặc kệ là gần cảnh vẫn là viễn cảnh, mặc kệ là đặc tả vẫn là toàn cảnh. Vinh quang đều là hình tượng trung tâm. Lời thuyết minh thì là tin tức dẫn chương trình giảng thuật Bayern Munich toàn đội ngăn lại Roma. Thành âm, Roma đám cầu thủ có chút kỳ quái. Bọn hắn không rõ huấn luyện viên trưởng cho bọn hắn nhìn cái này làm gì. Bayern Munich cầu thủ thứ hai ngăn lại Roma. Đây không phải cái gì cần trọng điểm đột xuất tin tức à. Spalletti cũng không có giải thích. Mà là trầm mặc tiếp tục để thu hình lại buông xuống đi. Rất nhanh vinh quang xuất hiện ở trong màn ảnh. Tin tức dẫn chương trình lời thuyết minh tại tiếp tục. Vinh tại theo đội đã tới Roma về sau. Tiếp nhận phóng viên phỏng vấn. Tại phỏng vấn bên trong. Hắn đầy đủ phô bày lòng tin của mình. Lời thuyết minh kết thúc. Vinh quang thanh âm ra. Mặc dù là sân khách. Nhưng chúng ta vẫn là phải tranh thủ thắng được trận đấu này. Mục tiêu của ta là đi càng xa. Hình tượng dừng lại. Định trụ chính là vinh quang tấm kia đặc tả mặt. Trên mặt không chút biểu tình. Tin tức dẫn chương trình thanh âm lại trở về. Lộ ra lòng đầy căm phẫn. Vinh đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm lộ ra rất bình thường ngạo mạn. Nhìn nét mặt của hắn. Hình tượng tiếp tục đẩy gần. Vinh quang không chút biểu tình mặt lớn hơn. Cơ hồ chiếm cứ toàn bộ hình tượng. Nhìn ánh mắt của hắn. Một điểm thần thái đều không có. Điều này nói rõ Vinh căn bản không có đem trận đấu này để ở trong lòng. Trận đấu này cũng không thể kích thích đến hắn. Đương nhiên, bây giờ tại châu Âu giới bóng đá, Vinh tuyệt đối là tối lấp lánh viên kia tinh. Champions League tiểu tổ thi đấu mới kết thúc. Hắn liền đã đánh vào cái cầu. Khủng bố như vậy dẫn bóng số. Để hắn vô cùng có khả năng vệ miện Champions League giày vàng. Cho nên tại đối mặt Roma thời điểm, hắn khả năng không phải rất bình thường có thể giữ vững tinh thần. Hắn nói đều là đi càng xa. Điều này nói rõ hắn cũng không có đem đối thủ trước mắt Roma để vào mắt. Mặc dù Roma tại Serie A bên trong xếp hạng thứ hai, nhưng là Bayern Munich tại Bundesliga bên trong xếp hạng thứ nhất. Đồng thời ưu thế rõ ràng. Cho nên hắn có ý nghĩ như vậy cũng bình thường. Nhưng, dạng này trần trụi ngạo mạn cùng tự đại, vẫn là làm cho người ta chán ghét. Tiếp xuống hình tượng bên trong lặp đi lặp lại xuất hiện Vinh. Quang mặt không biểu tình nói kia lời nói hình tượng, mặc dù là tại sân khách, nhưng mục tiêu của ta là đi càng xa. Biên tập một chút, móc rơi ở giữa câu nói kia. Đây chính là đài truyền hình muốn cho mọi người biết đến Vinh Quang, lời ngầm. Thu hình lại để xong. Spalletti mở miệng nói ra, rất bình thường hiển nhiên, đối thủ của chúng ta không có đem chúng ta để vào mắt. Nếu như nói xem video thời điểm, đám cầu thủ chỉ là có chút hoài nghi lời nói, cảm thấy khả năng truyền thông bóp méo Vinh Quang. Nhưng là hiện tại, khi bọn hắn huấn luyện viên trưởng đều như thế dùng giọng khẳng định nói ra lúc, bọn hắn đều tin tưởng huấn luyện viên trưởng. Không sai, Vinh ánh sáng liền là xem thường chúng ta. Vinh rất lợi hại, chúng ta đã trong huấn luyện lặp đi lặp lại đề cập không chỉ một lần. Cho nên ta nghĩ các ngươi đều hẳn là có rất sâu ấn tượng. Nhưng là chúng ta lặp đi lặp lại đề cập, cũng không có nghĩa là chúng ta liền sợ hãi. Có cần phải để bọn hắn biết, Roma là không thể coi thường. Spalletti nói, nơi này là chúng ta thuê trận. Nếu để cho đối thủ tại trên địa bàn của chúng ta khinh thị chúng ta, vậy chúng ta mỗi người đều sẽ trở thành toàn bộ châu Âu trò cười. Spalletti dù sao vẫn là không am hiểu miệng pháo. Nếu không lời nói này hắn có thể nói lại nhiệt huyết sôi trào một điểm. Bất quá không quan trọng. Hiệu quả đã đạt đến. Roma đám cầu thủ cảm xúc phát sinh biến hóa rất lớn. Bọn hắn lòng đầy căm phẫn. Làm Vinh chỉ riêng xem thường bọn hắn mà khó chịu. Hiện tại bọn hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian ra sân thi đấu. Sau đó hảo hảo giáo huấn một chút cái kia đáng chết ngạo mạn người Trung Quốc. Cho hắn biết, chúng ta Roma đàn sói cũng không phải dễ trêu. Cùng lúc đó, tại Bayern Munich trong phòng thay quần áo, Magath cũng tại làm sau cùng bổ sung. Roma chiến thuật chúng ta đã phân tích rất bình thường thấu triệt. Bọn hắn chủ yếu dựa vào là chính là cường đại bên trong trước trận tiến công. Nhất là bọn hắn phía trước trận vây đoạt. Cho nên cái này liền yêu cầu chúng ta hậu vệ cầu thủ ở phía sau trận cầm banh thời điểm không muốn tham luyến khống chế bóng quyền. Tận lực đem bóng đá dùng phương thức đơn giản nhất truyền đến trước trận. Cho Vinh đánh phản kích. Tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Ban đầu Roma đàn sói chiến thuật nghe thật rất đáng sợ. Nhưng khi Magath vì bọn họ phân tích về sau, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra nói như vậy. Chúng ta Bayern Munich đơn giản chính là thích hợp nhất đối phó Roma đàn sói chiến thuật mà. Bởi vì chúng ta có một cái Vinh. Tranh tài bắt đầu giai đoạn là mấu chốt nhất. Đối với chúng ta tới nói cũng là thống khổ nhất. Bọn hắn tất nhiên sẽ dùng mãnh liệt nhất thế công tới đối phó chúng ta. Cho nên chúng ta nhất định phải bảo trì cảnh giác. Toàn đội trong khoảng thời gian này nhất định phải 100% tập trung lực chú ý. Không thể ném cầu. Magath lúc trước cuối cùng căn dặn cũng không nói gì thêm kích động người. Chỉ là nói chiến thuật. Bởi vì hiện tại vẫn chỉ là vòng 1/16. Không đáng quá kích động. Bayern Munich mùa giải trước thế nhưng là xâm nhập bán kết. Muốn kích động, cũng phải đợi đến bán kết đi. Về phần Roma tâm tình của người ta. Hắn càng là sách đều không có sách, bởi vì hắn căn bản liền chưa có xem ý đài truyền hình đưa tin. Cũng không biết hơn phân nửa Roma thành đều đối Vinh Quang rất khó chịu. Đương song phương cầu thủ lần nữa ra sân, mỗi một cái Roma cầu thủ đều sẽ có phần có thâm ý xem Vinh Quang một chút. Mà tại lúc trước nắm tay nghi thức làm dịu, Vinh Quang cũng phát hiện điểm này mỗi một cái cùng hắn nắm tay Roma cầu thủ. Cũng sẽ ở lúc bắt tay nhìn chăm chú hắn một chút. Ánh mắt kia, tràn đầy địch ý. Vinh Quang đương nhiên biết bọn hắn cái này là bởi vì cái gì. Không nghĩ tới mình thật đúng là chọc giận bọn hắn. Ai, ta nói còn tính là rất bình thường uyển chuyển a. Nhưng Vinh Quang cũng không sợ bị chọc giận Roma đội. Mục tiêu của mình là Champions League quán quân. Trước đó, bất kỳ cái gì cản địch nhân ở trước mặt mình. Đều muốn tiêu diệt, mặc kệ bọn hắn phải chăng vui lòng tiếp nhận, cũng mặc kệ bọn hắn mạnh bao nhiêu, không có khác nhau, cho nên bọn hắn phải chăng sinh khí. Vinh Quang thật không quan tâm, chính như Magath nói, đương tranh tài sau khi bắt đầu, Roma hướng về Bayern Munich cầu môn phát khởi mãnh liệt thế công. Bọn hắn tựa như là một đám bị chọc giận sói, điên cuồng vây công Bayern Munich cầu môn. Bọn hắn sử xuất tất cả vốn liếng, phía trước trận đoạt bức vây. Có như vậy một đoạn thời gian, Bayern Munich chúng liền tuyến đều không qua được. Nhìn trên đài Roma fan hâm mộ bóng đá thì vô cùng hưng phấn. Nhìn thấy Roma vây công Bayern Munich cầu môn, Bọn hắn không ngừng phát ra tiếng hoan hô. Vì Roma mỗi một lần tiến công gọi tốt, ý sướng ngôn viên cũng rất bình thường kích động. Đây chính là Roma đàn sói chiến thuật. Cảnh đẹp ý vui, làm cho người hoa mắt. Xem ra Roma trận đấu này trạng thái phi thường tốt. Từ tranh tài ngay từ đầu, bọn hắn liền tiến vào trạng thái. Bên cạnh khen ngợi cười nói, cái này còn muốn đa tạ Bayern Munich vinh a. Nếu như không phải hắn ngạo mạn tự đại thái độ chọc giận Roma cầu thủ, Roma làm sao lại từ tranh tài ngay từ đầu liền thể hiện ra kinh người như vậy trạng thái đâu. Hai người cười ha hả, tiếp lấy sướng ngôn viên nói, xem ra Roma dẫn bóng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Rất khó có đội bóng có thể tại Roma như thế mãnh liệt thế công bên trong giữ vững cầu môn. Nước, Đức sướng ngôn viên Marcel Lép ngược lại là biết Bayern Munich hẳn là dùng phản kích đến phá Roma. Thế công, dù sao bọn hắn thời điểm tiến công, hậu phòng tiến sau lưng thật sự có rất bình thường một mảng lớn lỗ hổng. Nhưng bây giờ vấn đề không tại Bayern Munich tiến công, mà tại Bayern Munich phòng thủ. Totti vừa rồi một cước sút xa trượt cánh cửa mà ra. Thật là rất nguy hiểm. Roma kém chút liền giành trước. Như thế thủ xuống dưới cũng không phải là cách pháp. Bayern Munich không tính là am hiểu phòng thủ đội bóng. Bọn hắn vẫn là phải tiến công a. Marcel Lép nghe có chút lo lắng. Spalletti làm đang huấn luyện viên trên ghế. Rất hài lòng mà nhìn xem hiện tại tranh tài. Quả nhiên như hắn sở liệu. Khi hắn thành công chọc giận đám cầu thủ về sau, biểu hiện của bọn hắn so bình thường càng tốt hơn. Mình nước cờ này xem ra là đi đúng rồi. Mà Magath thì từ huấn luyện viên trên ghế đứng dậy, đi tới bên sân, nhíu mày nhìn về phía trên sân bóng. Roma trận đấu này tiến vào trạng thái vậy mà như thế chi sớm. Để hắn bất ngờ, hắn nghĩ tới Roma sẽ ở tranh tài sau khi bắt đầu cường công một đoạn thời gian. Nhưng là cũng không nghĩ tới cái này cường độ trình độ như thế mãnh liệt. Không nghĩ tới Roma đám cầu thủ sẽ như bị điên. Đây cũng không phải là một tin tức tốt. Nếu để cho Roma tiên tiến cầu, Bayern Munich phòng thủ phản kích liền không tốt đánh. Một khi không thể đánh phòng thủ phản kích, lấy Roma bên trong trước trận năng lực tiến công, bọn hắn rất có thể trong khoảng thời gian ngắn tiến càng nhiều cầu. Thật sự là kỳ quái. Roma trận này thi đấu vì trạng thái gì tốt như vậy? Mỗi cái Roma cầu thủ tại trên sân bóng đều sức liều 10 phần. Nhìn xem vừa rồi Totti sút gôn trước đó Roma biểu hiện. Bọn hắn cầu thủ dùng một loại liều mạng tư thế xông lên đoạt cầu. Dọa sợ Bayern Munich cầu thủ. Dẫn đến Bayern Munich không có cướp được cầu. Đây chỉ là một ảnh thu nhỏ. Trận đấu này cho đến bây giờ. Nhanh 10 phút đồng hồ, Roma cầu thủ vẫn luôn là dạng này tiết tấu cùng trạng thái. Thật giống như bọn hắn không phải tại tranh tài, mà là muốn cùng Bayern Munich đánh giá nhất dạng. Nếu như Magath đêm hôm đó nhìn TV, hắn chỉ sợ cũng không có nghi vấn như vậy. Mà bây giờ, hắn chỉ có thể hy vọng Bayern Munich hậu vệ nhóm đừng ở thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Ngàn vạn muốn đứng vững Roma thế công. Chờ đứng vững, chúng ta có rất nhiều cơ hội để Roma xong đời. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.